Ái phi chấm là đặc công. Chương 86, lão tử đâu phải là vợ. Góc truyện audio.com. Được, được, Thuần Vũ Yến lau mồ hôi, kiêu hãnh của nữ nhân. Đây là từ gì vậy? Nàng xoay người ra ngoài phòng sai bảo hạ nhân, quay về thì Vệ Lai đã ngồi vào ghế, sau đó lại chỉ bên cạnh ý bảo nàng cũng ngồi xuống. Thuần Vũ Yến gật đầu, mặc dù có chút không quen thái độ này của nàng nhưng vẫn đi qua ngồi xuống. Cô đến chỗ này nhất định là có lời muốn nói với ta, dù sao lão tử cũng rất buồn bực, có người trò chuyện cũng tốt. Lại nữa, Thuần Vũ Yến rất bất đắc dĩ, từ đợt xử phạt đó nàng đã phát hiện Lam Ánh Nhi luôn mở miệng ra là lão tử, như vậy đối với một cô nương mà nói thật sự là. Cô tên gì vậy, ta nên xưng hô với cô thế nào? Vệ Lai miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng biết đây, là hoàng hậu nương nương, lúc đối phương vừa đến tiếng hô tiếng quỳ đầy sân không phải nàng không nghe thấy. Nhưng gọi hoàng hậu nương nương khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, như cố ý nhắc nhở nàng đang ở một thời đại mà giai cấp và quyền lợi quyết định tất cả. Ta tên là Thuần Vũ Yến, nàng cười cười, là hoàng hậu nước thiên sở, cô chỉ cần gọi tên ta là được rồi, những danh hiệu này, là để người ngoài gọi. Vệ Lai nhíu mày, lão tử cũng đâu phải là vợ. Được rồi, bạn học Yên Yến, Vệ Lai tự động đặt biệt danh cho đối phương, cô tìm ta có chuyện gì? Vệ Lai nhận ra Thuần Vũ Yến này không xấu, trước mắt thì không có ác ý gì với mình. Ta, trong đầu Thuần Vũ Yến tự động sắp xếp lại câu chữ lần nữa, sau đó mới lại nói, Ánh Nhi cô đã trở về rồi, Hoàng thượng rất vui. Mẹ nó, Vệ Lai, trợn trắng mắt, đừng nói chuyện này nữa, nói cái khác đi. Khụ khụ, Thuần Vũ Yến bị sặc, vì vậy vội vàng nghe lời nàng đổi đề tài à. Ta tới, là muốn nói với cô, à, là muốn nói cho cô biết cứ yên tâm ở chỗ này, cô yên tâm, sẽ không còn có ai muốn hại cô nữa. Thái hậu vì tiên đế băng hà nên bị kích động quá độ, bây giờ đã không quan tâm đến chuyện hậu cung nữa rồi. Ngược lại Thái hoàng Thái hậu, hai vốn thân thể không tốt nghe nói cô vào cung thì bệnh lại nặng hơn. Nhưng cũng không sao, đã có hoàng thượng ở đây, cho dù trong lòng lão nhân gia không thoải mái cũng sẽ không gây khó dễ gì cho cô đâu. Cách chương.